Đàn ông đích thực không giả gay. Chương 79, vừa nhắc tới cái từ vụng trộm là em hưng phấn đúng không? Cocchuyenaudio.com. Cuộc sống học đường luôn trôi qua rất nhanh, như chiếc thuyền nhỏ quạt nước lướt băng băng. Lộc Minh Trạch được trải nghiệm sự thoải mái trước nay chưa từng có, dẫu mỗi ngày huấn luyện có chút khổ cực nhưng trừ huấn luyện, lên lớp sau giờ học tranh thủ thời gian đầu mày cuối mắt vụng trộm yêu đương với Austin, thì không có chuyện gì cần hắn lo lắng, vẫn thoải mái hơn hẳn cuộc sống gian khổ ở sao sơ nấu ước định thứ 6 tới thật nhanh. Lộc Minh Trạch từ tờ mờ sáng đã rời phòng ngủ, ra vườn hoa nhỏ phía sau khu nhà dạy học chờ Austin, đối phương nói, thứ 6 trường quân đội nghỉ, nhất định phải về nhà. Còn khuya mới là nhà hắn, về cái rắm, nếu không phải thấy chỗ Mary không có ngày nghỉ, lại tiện cho chuyện yêu đương lén lút, hắn chắc chắn sẽ không về. Austin gần đây dường như rất bận, những ngày qua, ngoại trừ trên lớp, họ chẳng thấy mặt nhau mấy lần, có lẽ bởi vì bận quá, Austin lần này lại đến muộn đột xuất. Chờ lâu lắm rồi hả? Lộc Minh Trạch nhếch miệng ngáp một cái. Đâu có, tôi cũng mới vừa đến. Chỉ là ra ngoài sớm thế này buồn ngủ chết đi được. Austin vậy mà mang vẻ phong trần mệt mỏi, như gấp rút lên đường đến đây, nhưng ký túc xá giáo trước cách nơi này không xa, dù thế nào cũng sẽ không chạy bộ tới đây đấy chứ. Lộc Minh Trạch vươn tay tóm tay áo Austin, phần lòi ra lạnh ngắt, hắn kinh ngạc nói. Sao lại lạnh thế này? Mấy giờ anh ra ngoài? Austin cười cười, tối qua không ở trường, tôi mới chạy về. Rồi, vừa hay hiện tại ít người, chúng ta đi mau đi. Lộc Minh Trạch thầm tán thành, quả nhiên có cảm giác yêu đương vụng trộm. Hắn đuổi theo bước chân của Austin, cười danh mãnh, anh đặc biệt trở lại đón tôi hở, đâu phải tôi không biết đường, tự mình đi còn tiện hơn. Austin chỉ cười không lên tiếng, bọn họ vòng ra cổng sau, đã có một chiếc xe chờ ở đó, Lộc Minh Trạch kinh ngạc nhìn Austin, bọn họ từ trước tới nay chưa từng ngồi xe nghênh ngang đến phủ hầu tước, cái tên này không sợ bị người khác thấy ư, nói yêu đương vụng trộm đâu. Xe chuyên biệt của Austin đi đường không, Lộc Minh Trạch ngắm cảnh vật tụt vèo vèo về sau qua cửa sổ xe, có chút hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn đi loại xe buýt bay, đến chủ tinh lâu vậy mà hắn chỉ mới đi xe buýt, chỉ ngắm ô tô bay trên trời, chưa từng có cơ hội thử chơi thứ đồ công nghệ cao này. Lộc Minh Trạch ngắm phong cảnh đủ, yên lặng ngồi một chốc lại không nhịn được xe sẽ kề sát tai Austin hỏi. Chúng ta thế này có phải gióng trống khua chiêng quá không? Austin cũng phối hợp hạ thấp giọng theo hắn hỏi. Gióng trống khua chiêng cái gì? Lộc Minh Trạch liếc tài xế phía trước dùng âm thanh thấp hơn nói. Không phải chúng ta vụng trộm yêu đương sao? Có người trông thấy không hay lắm đâu. Phì, Lộc Minh Trạch vừa nói xong, liền nghe tài xế đằng trước không nhịn được phì cười, hắn theo phản xạ ngẩng đầu nhìn đối phương, người nọ lại không nhúc nhích như thể tiếng phì cười vừa nãy là ảo giác của hắn. Lộc Minh Trạch ngửa ra sau nhìn gương chiếu hậu, trong gương là một gương mặt không cảm xúc trước giờ chưa từng gặp. Quái, không phải Austin nói cấp dưới của y chết hết rồi sao? Lộc Minh Trạch nghĩ thế, liền quay đầu nhìn Austin, đã thấy Austin cũng đang dõi theo hắn, sắc mặt không tốt lắm. Anh làm gì nhìn tôi ghê vậy? Austin híp mắt hỏi, em nói cái gì? Vụng trộm nghĩa là sao? Lộc Minh Trạch khoanh tay rụt mình vào trong ghế sofa, không trả lời y, dương cằm chìa vào tài xế. Cocchuyenaudio.com, vị đằng trước là ai? Austin trầm mặc một hồi, xuống xe rồi nói, y nói, đoạn hạ giọng ghé vào lỗ tai hắn cảnh cáo. Thuận tiện giải thích cho tôi xem vụng trộm nghĩa là sao. Lộc Minh Trạch bĩu môi. Vốn là thế mà, mắc gì không thừa nhận. Tài xế đưa họ đến cổng phủ hầu tước rồi lái xe đi, sau khi Austin mang Lộc Minh Trạch vào nhà mới nói. Gần đây không an toàn, chỉ sợ có người ám sát trên đường bất cứ lúc nào, mới đi xe chuyên biệt về. Lộc Minh Trạch kinh ngạc. Ám sát, khoa trương thế á, tuy hắn cũng ngờ trước Austin làm chính khách sẽ ở trong tình cảnh rất nguy hiểm, nhưng chỉ nghĩ nguy hiểm về phương diện chính trị, ngờ đâu còn có thể bị ám sát. Austin cười nói, đương nhiên, hơn nữa phương thức ám sát kỳ lạ quái gở chỉ có em không nghĩ tới, chứ không có kẻ ám sát không làm được. Lộc Minh Trạch lập tức bày tỏ sự đồng tình mãnh liệt với y, cuộc tổng tuyển cử tổng thống đang đã gần kề, có một số việc cần nhân lực, người vừa nãy là thuộc hạ của Cecil, anh ta phái tới để giúp tôi. Cecil, nghe tên này ở đâu rồi ấy nhỉ, quen quen. Lộc Minh Trạch cau mày suy nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra được, lại cảm thấy thân phận của đối phương khẳng định rất đặc biệt, có thể khiến Austin nhận người anh ta phái tới, chí ít không phải là đối thủ. Austin như nhìn thấu suy nghĩ của Lộc Minh Trạch chủ động giải thích. Tôi đã từng nhắc đến anh ta với em, Cecil là anh cả của tôi, anh ta kết hôn với thiên kim tổng thống. Lộc Minh Trạch mới vỡ lẽ gật gật đầu. Đúng đúng đúng, bảo sao nghe quen tai phết. Cơ mà tổng tuyển cử tổng thống thì liên quan gì đến anh ta? Lẽ nào anh ta cũng có thể trở thành người ứng cử? Anh ta không phải người nhà anh sao? Về mặt lý thuyết, bất cứ ai cũng có thể làm ứng cử viên tổng thống, chỉ cần người đó có năng lực. Liên bang dân chủ và tự do mà. Lục Minh Trạch nhìn y, lại không tiếp lời, không hiểu sao cảm thấy lời Austin chứa ý trào phúng rất nặng. Thiết lập ban đầu của liên bang đương nhiên là dân chủ và tự do, song theo thời gian, chính phủ liên bang chỉ còn mấy dòng họ độc đoán, nhiều năm liền, nhóm ứng cử viên tổng thống không còn xuất hiện những dòng họ bình dân nữa. Quy tắc chọn người hiền tài, đặt ra từ ban đầu như chưa từng có, đáng sợ hơn là, không có bất cứ nghi vấn nào đối với hiện tượng này. Lẽ nào trong những thường dân không một ai tài ba lỗi lạc sao? Nhưng do tổ tiên gia tộc Nicola từng nói không cho phép đời sau tranh cử tổng thống, nên Cecil không dám vi phạm lời răn dạy của bậc cha ông. Lý do duy nhất khiến anh ta làm thế chính là vì công chúa. Suýt thì quên, bọn họ có thể phân chia giới tính theo giới tính cấp 2, vị công chúa kia có thể là Alpha. Từ đó suy ra, chẳng phải anh trai Austin là Omega sao? Austin vừa thấy biểu tình Lục Minh Trạch liền đoán được điều hắn chưa nghĩ ra, không nhịn được cốc đầu hắn một cái. Công chúa là Omega, nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ trách sao mà anh ta đối nghịch với anh vì công chúa, Omega của mình và người em quan hệ không mấy thân thiết, hai người chọn một kết quả rất rõ ràng. Lục Minh Trạch nói, đoạn nhíu mày. Vậy người anh ta đưa sao anh dám dùng? Austin thấy hắn nghiêm túc cau mày mà không kìm được bật cười, hơi cúi đầu nhìn hắn. Cho dù quan hệ giữa chúng tôi không thân thiết, nhưng vì vinh dự của gia tộc Nicola, anh ta sẽ không gây bất lợi cho tôi. Dòng họ của Cecil vĩnh viễn là Nicola, chứ không phải Cyprus. Austin nhíu nhíu mày, bổ sung, trừ phi anh ta mặt dày như bê tông. Một, khụ, copchuyenaudio.com. Lục Minh Trạch không tự nhiên ho khan một tiếng, hắn không hiểu cảm giác vinh dự của những quý tộc nhưng... Sao lại cảm thấy Austin bị hắn dạy hư nhỉ, trước đây hắn cũng chửi người ta mấy kiểu đại loại như... Mặt dày như bê tông. Sao, đừng suy nghĩ nhiều quá, tất cả đã có tôi. Lục Minh Trạch cười, tôi làm gì không biết lượng sức mình như thế, trong lĩnh vực này anh mới là người chuyên nghiệp. Austin nhìn hắn đeo vẻ bội phục không biết là trào phúng hay thật lòng, đang muốn cúi đầu hôn một cái, lúc này chuông cửa lại đột ngột vang lên, Lục Minh Trạch theo phản xạ nhìn về phía huyền quan. Có khách, chuyện lạ nha, hắn đến phủ hầu tước nhiều lần như vậy, lại là lần đầu tiên thấy có người đến thăm. Lục Minh Trạch nghĩ kỹ một hồi, chợt phát hiện Austin thật sự là một kẻ đáng thương, trước đây hắn từng chế giễu y nhân phẩm kém không bạn bè, vậy mà là thật bạn bè trong miệng Austin gần giống với. Đồng chí, cùng chung chí hướng hơn là thứ hồ bằng cầu hữu chỉ biết rủ dê quàng vai bá cổ đi ba chè chén. Hắn chợt nhớ tới lời Austin nói với hắn hồi ở phi thuyền du hành vũ trụ. Y nói, tôi rất cô độc, thế mà không phải nói dối. Lúc Lục Minh Trạch đương thất thần, chuông cửa lại vang lên một tiếng, robot quản gia ra cửa ấn công tắc, trên màn hình chuông cửa hiện ra một gương mặt đàn ông. Austin tùy ý liếc màn hình, chân mày hơi nhíu lại, Lục Minh Trạch vội hỏi. Ai thế, bạn anh đến thăm à, không phải. Y dường như thở dài, bảo tiểu viên mở cửa, Lục Minh Trạch càng cảm thấy nghi ngờ. Austin ngồi xuống sofa yêu nhã vắt chéo chân, khoanh hai tay đặt trước bụng. Y bày ra tư thế đãi khách tiêu chuẩn. Là công tước Nicola, Lục Minh Trạch nghiệt ra. Ai, Austin mỉm cười, thay đổi cách nói. Cha tôi đi lánh nạn trước. Lục Minh Trạch nói rồi nhanh chân chạy lên lầu, hắn thật mừng vì nhà Austin đủ lớn, chỉ ít có chỗ để hắn nấp. Austin mỉm cười nhìn hắn. Em chạy cái gì? Y ấn vào điều khiển từ xa trong tay, năm con tiểu viên giống nhau như đúc chạy theo bao vây hắn, Lục Minh Trạch đang chạy lên tầng 2 liền bị mấy cái đầu tròn thọt ngang, bốn chân hắn nhấc bổng lên không, gấp đến độ la to. Thả tôi xuống, mẹ nó yêu đương vụng trộm bị ông già nhà người ta phát hiện chặn trong cửa, hắn còn mặt mũi không hả? Lại nói, sao cha y lại trẻ thế, cùng lắm trông chỉ mới 30 tuổi. Để, người nơi này có phải đều trường sinh bất lão không vậy? Austin nghi hoặc hỏi, cũng đâu phải ông ấy tới tìm em, sợ cái gì? Lục Minh Trạch bị đưa đến bên Austin như đưa đồ ăn, ngã xuống đất, hắn nhếch môi không lên tiếng, ý tứ trong ánh mắt lại hết sức rõ ràng. Đáy mắt Austin lạnh như băng, mặt đeo nụ cười, y vươn một tay sờ đầu Lục Minh Trạch. Em nhập vai kẻ vụng trộm sâu quá nên không thoát ra được đấy hở. Hay vì nhập diễn sẽ kích thích hơn. Không ngờ niềm đam mê của em đặc biệt quá chừng, thích roleplay à, có muốn tôi giả vờ cưỡng dâm em không? Lục Minh Trạch bị chết máy hoàn toàn vì màn dirty talk xuất hiện bất thình lình của Austin. Đầu óc anh sao dơ bẩn thế? Austin lại sờ lên đôi môi Lục Minh Trạch đầy ám chỉ, y dùng ngón cái nhẹ nhàng vân vê môi dưới của Lục Minh Trạch cực kỳ chậm rãi, nén giọng lại, miệng phả ra hơi gió dịu êm. Trước mặt tôi còn vờ vịt gì nữa, tôi lại chẳng hiểu rõ cơ thể em nhất à, vừa nhắc tới cái từ vụng trộm là em trở nên hưng phấn ngay. Lục Minh Trạch quĩnh lên. Khỉ, quý tộc dơ bẩn, hắn còn lâu mới nghĩ tới là hưng phấn, chỉ có tình cờ hưng phấn thôi. Góc truyện audio.com. Bọn họ bên này ghẹo nhau, bên kia cửa đã mở, cha Austin công tước Nicola đang đứng ở cửa. Austin thua tay về, quay về phía cửa nở nụ cười tao nhã. Chào buổi sáng, ngài công tước. Lục Minh Trạch bò dậy cái. Vèo, cứng nhắc đứng thẳng tắp bên cạnh Austin, vờ như mình là cây thông Noel. Cha Austin mang khí chất hoàn toàn khác biệt với y, tướng mạo của đối phương lạnh lẽo cứng rắn hơn Austin, gương mặt không chút biểu tình dư thừa, khi nhìn Austin không hề có cảm giác thân thiết như cha nhìn con. Trước khi Austin nhậm chức, ông mới là giám sát quan liên bang, ở vị trí cao lâu khiến khí chất của ông trở nên cô đọng và uy nghiêm, Lục Minh Trạch bị ông nhìn lướt qua đã cảm thấy lông tóc khắp người dựng đứng cả. Đáng sợ, so ra hắn vẫn thích tiếp xúc với Austin hơn. Đối phương đi tới mấy bước, cửa tự động đằng sau ông chậm rãi khép lại, lúc này đối phương mới mở miệng. Chào buổi sáng, hầu tước Austin. Này, bầu không khí giữa hai cha con họ quái dị quá đấy. Tác giả có lời muốn nói. Viết một hồi tự dưng tôi cảm thấy cha Austin cũng có thể làm tình địch của y, tuổi tác đúng là bắc mà. Một, gốc là không biết xấu hổ. Không cần mặt mũi, tôi đổi cho mức độ nặng hơn, nghe mỉa hơn. Editor, ao phiên bản đá đỉ đã lên sân rồi, hai bên sẽ đối mặt nhau thế nào? Đã beta mấy chương đầu? Chà, nhiều lỗi kinh, lỗi cutie, lỗi chính tả. Ngại quá bà con ạ, cách chương.